Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không nhất định sẽ không có cách nào rời khỏi anh ta. Trong lòng Bảo Nhi khóc ròng, Lương Bằng Uy lại không để ý đến lời nói của cô. Một lòng chỉ muốn mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Anh trầm mặc để lòng cho cô càng thêm chua xót. Vừa lên xe cô cảm thấy đã không còn hơi sức. Cuối cùng cũng mất đi năng lực suy nghĩ, chìm vào bóng tối. Lương Bằng Uy ra tốc độ, cố gắng chạy thẳng đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Một lòng treo ở giữa không trung, máu như rót vào trong băng lạnh. Anh đưa một tay ra nắm lấy bàn tay cô thật chặt, trong mắt hiện lên tình yêu đầy nồng nặc và thâm tình. Lương Bằng Uy đi vào sảnh nhà chính ở Lương gia, không ngờ mẹ và hai vị dì đều ở đây. Vẻ mặt ba người hết sức nặng nề. Anh biết không khí có gì đó không đúng, chuẩn bị đi đến gian phòng của đứa bé, lại bị mẹ gọi lại. Ivy à, con tới đây ngồi xuống đi. Mẹ có lời muốn nói với con. Giọng nói của Tôn Cẩm Yến không hề vui vẻ mà đầy uy nghiêm. Lương Bằng Uy đi tới, vừa mới ngồi xuống thì đã nghe thấy mẹ nói ra những lời kinh người. Ai yêu à? Ba người chúng tôi đã thảo luận rồi, chờ đến khi Bảo Nhi xuất viện để cô ấy trở lại nơi này ở đi. Anh nhíu mày lại. Con không đồng ý. Cô ấy là người phụ nữ của con. Ở trong mắt của Tôn Cẩm Yến thoáng qua sự tức giận. Vậy thì người ta có tội tình gì mà anh lại muốn hành hạ người ta như vậy? Bảo Nhi là một cô gái có tâm địa liêm thiện lại ngây thơ. Anh lại có thể độc ác lợi dụng cô ấy đi đối phó với người nhà của cô ấy. Bây giờ còn hại cô ấy và người nhà đoạn tuyệt quan hệ. À Uy à, anh có biết không hả? Anh đang nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ? Từ trước đến giờ anh làm cái gì? Chúng ta đều không có ý kiến. Chỉ là lần này, việc anh làm rõ ràng đã quá làm cho chúng ta thất vọng rồi. Từ trước đến giờ, chuyện của anh mẹ đều cực ít hỏi tới. Nhưng cũng không có nghĩa là bà cái gì cũng không biết. Mặc dù bà rất ít khi ra ngoài, nhưng đối với việc lớn nhỏ trong bang đều rõ như trong lòng bàn tay. Mà cả hai vị dì này cũng vậy. Hôm nay mẹ lại có thể nghiêm nghị trách cứ anh, có thể thấy được đối với hành động của anh làm ra là tương đối bất mãn. Mẹ à, chuyện của con và Bảo Nhi mọi người không cần phải quan tâm đến. Đối với cô ấy, con tự có sự sắp xếp thỏa đáng. Anh cất tiếng trả lời. Sắp xếp ư? Sắp xếp cái gì? Bây giờ cô ấy đối với anh đã không có giá trị lợi dụng, anh còn muốn sắp xếp cô ấy như thế nào nữa hả? Tóm lại, con sẽ không để cho cô ấy rời khỏi con. Giọng điệu của anh tràn đầy sự kiên trì, khiến cho Tôn Cẩm Yến giật mình, rồi ngay sau đó tỉnh táo lại. Đứa bé kia đâu? Anh thật sự để cho đứa bé và cô ấy không được nhìn thấy nhau sao? Bây giờ cô ấy đã không có bất cứ người thân gì, chỉ còn có một mình duy nhất đứa bé này thôi. Cô ấy còn có con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Như vậy thì cũng phải được sự đồng ý của Bảo Nhi đã. Cô ấy đương nhiên sẽ đồng ý. Con đã nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của con. Lời của con nói không cho phép cô ấy phản kháng. Anh còn có thể bá đạo như vậy, khiến cho Tôn Cẩm Yến không chịu nổi nữa. Đứa bé này, làm sao con có thể tùy hứng như vậy được chứ? Được rồi chị cả. Nếu như A Uy kiên trì như vậy, chúng ta chỉ có thể kiên trì nhiều hơn nữa. Cũng sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Thôi thì cứ thuận theo ý của nó đi. Triệu Hương Diễm liền mở miệng ngăn cản hai người sắp dấy lên chiến hỏa. Em hai à, em lại cưng chiều đứa nhỏ này rồi. Trong ba người, Triệu Hương Diễm là người chiều anh nhất. Có lẽ là mình không có duyên với con cái, cho nên từ trước đến giờ đối với Lương Bằng Uy, bà luôn là đặc biệt cưng chiều. Nhưng lần này bà lại không giống như vậy. Chị cả à, chị hiểu lầm rồi. Em muốn đứng về phía Bảo Nhi. Chỉ là em đồng ý cho Ai Uy một cơ hội. Nếu như nó không hào hào đền bù cho Hảo Nhi, em sẽ tuyệt đối không tha thứ cho nó đâu. Còn nghe rõ ràng không hả, A Uy? Triệu Hương Diễm nói xong, cho Lương Bằng Uy một ánh mắt cảnh cáo. Cô gái nhỏ kia thật sự là lợi hại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể đem hết thảy người thân nhất của anh đưa vào trong cùng một hội. Lòng của Lương Bằng Uy nói nhỏ mấy câu. Mọi người yên tâm, con sẽ không làm tổn thương tới Bảo Nhi nữa. Còn chuyện của đứa nhỏ, con đã sớm quyết định để cho cô ấy chăm sóc nó. Hôm nay có tới chính là muốn đưa đứa bé trở về. Lời nói của anh khiến cho Dương Nhược Phương vui vẻ cười một tiếng. Có thật không? Như vậy thì thật là tốt quá rồi. Đã như vậy chị sẽ đi ôm đứa bé đến đây. Như thế này tin tưởng Bảo Nhi nhìn thấy đứa bé nhất định là rất vui mừng đi. Dương Nhược Phương hòa giải, không khí cuối cùng cũng khôi phục lại sự bình thường. Tôn Cẩm Yến bất đắc dĩ rũ hai vai xuống. Đối với con trai, mặc dù còn có một chút bất mãn, nhưng cũng không muốn nổi cáo cái gì nữa. Có rảnh rồi, nhờ dẫn Bảo Nhi và đứa bé trở lại có biết không hả? Bà chỉ đơn giản chỉ thị, rồi sau đó không lên tiếng nữa. Dạ vâng. Lương Bằng Uy cất tiếng trả lời. Anh gật đầu với cả ba vị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net